Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 không cần tự sát, Văn Hiểu Minh khẩn đuổi chậm đuổi mà đi vào phố Đông Thập Tự. Không thấy được nhà mình lão đại bị phẫn nộ ép khu người chơi đánh chết cảnh tượng. Nhưng thật ra lại thấy được ốm yếu Đường Thố, một màn này, cùng mới gặp khi dữ dội tương tự. Hóa ra bị Vĩnh Dạ Thành chế tài chính là này một vị a. Không hổ là sổ đen đội sổ tân nhân, Đường Thố bệnh trạng kỳ thật không tính trọng, hắn chỉ là bởi vì chạm đến gần, cho nên ở xương khói tản ra khoảnh khắc vô ý hút vào một ngụm. Xa không có đến hôn mê trình độ, Văn Hiểu Minh nói, BS101 hệ liệt virus, tiếng trung danh đã kêu hẳn phải chết 101 loại phương pháp. Ta xem bên ngoài những cái đó sau người bệnh trạng nghiêm trọng, là khẳng định muốn đi ngục giam đưa tin. Hơn nữa loại này cấp bậc virus, không phải đơn giản cách ly liền có thể phòng được. Văn Hiểu Minh một ngữ thành summer siêu trí. Diễm vô cùng lo lắng mà từ bên ngoài chạy vào. Không hảo, có cái cảm nhiễm người chơi trực tiếp hóa thành một bãi nước mù biến mất. Phụ cận cũng có vài cái xuất hiện bệnh trạng. Tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng, Văn Hiểu Minh, này lại là vị nào? Người hảo ta là Trì Diễm, hồ nước trì, ngọn lửa diễm, ngụ ý là nước lửa song toàn, vừa nghe đã có người hỏi hắn là ai? Trì Diễm giao tế hồn liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Nhưng hiện tại này không phải trọng điểm a, hắn vội vàng đình chỉ, liền, cái kia, hiện tại làm sao bây giờ? Trì Diễm chớp chớp mắt. Văn Hiểu Minh cũng chớp chớp mắt, quay đầu xem Cận Thừa, lão đại, người tân thu tiểu đệ a. Văn Hiểu Minh là Cận Thừa lần đầu tiên bị phạt hồi ép khu khi. Ở ép khu một cái phó bản nhạt, cố có này vừa hỏi, bất quá Trì Diễm hiện tại nhiều nhất tính nhân viên ngoài biên chế. Cận Thừa còn không có quyết định muốn hay không tổ hắn nhập đội. Liền tránh khỏi vấn đề này, hỏi. Cái này hệ liệt có vaccine phòng bệnh sao? Văn Hiểu Minh đáp, 101 loại đâu? Có chút không có. C khu có cái vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu. Có thể đi hỏi một chút Cận Thừa. Phía chính phủ treo biển hành nghề. Văn Hiểu Minh, không phải, người chơi chính mình làm. Người kia dược tề học rất lợi hại. Nghe nói vẫn là độc lập người chơi. Bất quá hiện tại có hay không bị mời chào ta cũng không biết. Cuối cùng Văn Hiểu Minh cùng Trí Diễm phân công nhau hành động. Văn Hiểu Minh đi C khu đi một chuyến. Trí Diễm bị phái đi hắc mạo từ tiệm tạp hóa chạm vào vận khí. Chỗ đó đồ vật bán tạp, có lẽ sẽ có vaccine phòng bệnh phiên bán. Cùng lúc đó, A khu, cùng Cận Thừa cùng khoản xa hoa đại biệt thự nội. Một người nam nhân cầm tờ giấy từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn đến trên sofa ngồi người, cung kính lại mang theo điểm kích động mà nói. Cận Thừa quả thực trúng chiêu. Chim ruồi truyền quay lại tới tin tức. Phố Đông Thập Tự đã bắt đầu người chết. Qua không bao lâu khả năng liền sẽ chết một tảng lớn. Đến lúc đó nhân tâm hoảng sợ. Cận Thừa ốc còn không mang nổi mình ốc. Vừa lúc động thủ. Còn có thể nhân cơ hội thu hoạch một đợt điểm số. Trong phòng lại truyền đến phản đối ý kiến. Cận Thừa người kia âm hiểm xảo trá. Lòng dạ lại thâm, người sao có thể kết luận này không phải bẫy dập. Nam nhân nhíu mày, chúng ta đem BS101 đều dùng ra đi. Bỏ vốn gốc, chẳng lẽ còn có thể có sai. Người không cần đem Cận Thừa nghĩ đến quá lợi hại. Hắn một người ở ép khô. Chẳng lẽ còn có thể so sánh chúng ta mọi người thêm lên còn muốn lợi hại? Ta xem các ngươi đều bị cái kia sổ đen cấp dọa sợ. Đệ nhất danh lại không đại biểu thực lực đệ nhất, ngươi cho rằng ngươi có thể ở trên tay hắn đi. Qua mấy chiêu, lời nói đừng nói đến như vậy khó nghe. Ngươi cho rằng ta là Mạnh Vu Phi cái kia ngốc bức sao? Hai người nói, hỏa dược vị dần dần dày. Nhưng đưa ra phản đối ý kiến nam nhân từ đầu đến cuối đều dựa vào ở bên cửa sổ. Lạnh mặt, ngữ khí không chút để ý. Trong phòng còn có những người khác, thấy thế sôi nổi khuyên giải. Ngồi ở trên sofa cao lớn nam nhân rốt cuộc mở miệng. BS101 đều đã dùng ra đi, không có lúc này thu tay lại đạo lý. Giang Hà, ngươi phải hiểu được, hiện tại là động thủ thời cơ tốt nhất, kêu Giang Hà đúng là bên cửa sổ nam nhân. Hắn nghe vậy không có nói nữa. 12 chương nhạc ta nhất định phải bắt được tay, mặc kệ cầm nó chính là Cận Thừa vẫn là ai. Chắn ta lộ sẽ phải chết, đồng dạng thảo luận phát sinh ở cao cấp khu các địa phương. Bất đồng người đến ra bất đồng kết luận, thậm chí là cấp thấp khu rất nhiều người cũng ở quan vọng. Thí dụ như vừa mới lên tới e khu an ninh tiểu đội. Có người cân nhắc, tìm nén không được tâm động mà nói. Nếu không chúng ta trộm đi phố đông thập tự thăm thăm tình huống. Bọn họ đại lão đấu pháp, nói không chừng chúng ta có thể đục nước béo cò, an ninh tức giận đến một chân đá đi lên. Người liền tính bắt được 12 chương nhạc, người giữ được sao, muốn chết đừng kéo thượng chúng ta mọi người, bên ngoài như thế nào ồn ào náo động. Giờ phút này đang ở phố đông thập tự đường thố đều nghe không thấy. Cận Thừa lại ở tước quả táo, hắn tước quả táo là một đao lưu, vỏ trái cây từ đầu tới đuôi không ngừng, có thể có bao nhiêu trường liền có bao nhiêu trường. Đường thố ngồi ở hắn đối diện, cảm thấy kia viên quả táo tựa như chính mình đầu, thời khắc có bị tước rớt nguy hiểm mơ siêu, ngươi không cần đi làm chuẩn bị sao? Đường thố hỏi, ta ở làm a. Cận Thừa mỉm cười, ta tính toán dùng quả táo độc chết bọn họ. Sợ sao, ta sợ oá nga, đường thố mặt vô biểu tình, Cận Thừa thật sự lấy hắn không có biện pháp, nói đến cùng, đường thố chúng chiêu chuyện này cũng coi như là bị hắn liên lụy. Đứng lên, Cận Thừa đem tiêu ra quả táo ném đến đường thố trong tay. Rốt cuộc đi ra ngoài làm chính sự, phút cuối cùng, hắn lại quay đầu cảnh cáo, không chuẩn cho ta ném mơ siêu, môn đóng lại, đường thố bĩu môi. Rắc cắn một ngụm, ngọt, thời gian chậm rãi trôi đi, đường thố nằm liệt kế trên, chậm rãi từ á khỏe mạnh người bệnh biến thành một khối còn ở thở dốc thi thể. Chỉ diễm hấp thấp từ hắc mạo từ tiệm tạp hóa trở về thời điểm. Đẩy cửa ra hoảng sợ, ca ngươi làm sao vậy ca? Nói hắn liền phải đi thăm đường thố hơi thở, đường thố cho hắn một ánh mắt làm chính hắn thể hội. Nhưng chỉ diễm cùng hắn không có cái kia ăn ý đồ. Vô pháp thể hội, ca ca của ngươi từ tiết kiệm năng lượng hình thức nhanh chóng cắt đến táo bạo hình thức. Ta không chết đâu, đường thấu ngồi dậy, nga nga, tiệm tạp hóa cũng không có vaccine phòng bệnh bán. Cái này tiệm tạp hóa không quá hành nga, hoàn toàn không giống bên ngoài truyền thuyết đến như vậy như bức a. Bất quá nó còn rất tiên tiến. Không người bán hóa, lão bản đều không ở, Chí Diễm nói. Lão bản ở, người khả năng đã bị đánh chết. Đường thố mở ra nhân vật giao diện nhìn lạ mắt mệnh giá trị. Hạn mức cao nhất rớt đến 63%, nhưng còn có thể sống. Hắn kỳ thật một chút không lo lắng. Đã chết cũng bất quá đi ngục giam đi một chuyến. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Chí Diễm hoàn toàn đem hắn đưa người bệnh xem. Lại là đổ nước lại là hỏi hắn khó chịu không? Quá trong chốc lát đi ra ngoài chuyển một vòng nhìn nhìn tình huống. Trở về lại toàn diện Mỹ Di mà đem tình huống nói cho đường thấu nghe. Mới hơn nửa giờ, sớm nhất cảm nhiễm đã toàn bộ chết mất. Kế tiếp lại cảm nhiễm mấy chục cái. Nhân số càng ngày càng nhiều. Thật là đáng sợ, Chí Diễm nói lời này thời điểm. Thân thể đều không cấm run lên. Tuy nói những người đó chỉ là đi ngục giam, không tính chân chính tử vong, nhưng hóa thành nước mủ mà chết so với bị người dùng đao giết chết càng làm cho người sợ hãi. Rất nhiều người chơi bị phổ cập khoa học quá ngục giam đáng sợ. Không dám tiếp tục đãi ở phố đông thập tự, muốn rời đi, nhưng lúc này lại có ai dám để cho bọn họ đi ra ngoài. Phố đông thập tự các giao lộ trong tối ngoài sáng đều nhiều rất nhiều người. Có nhân thủ trói lọi mà nắm chặt đao, ai dám đi ra ngoài, chỉ sợ lập tức chính là bị giết chết vận mệnh. Khủng hoảng dần dần nảy sinh, tùy ý khuếch tán, sớm biết rằng liền đi làm cái kia cái gì nhiệm vụ. Chẳng sợ ở phó bản cũng so hiện tại hảo đi, ta chịu không nổi, vì cái gì ta muốn tới đến như vậy một cái địa phương quỷ quái. còn không bằng làm ta trực tiếp đã chết. Ta là người, không phải cái gì người chơi. Ai tới nói cho ta này đến tột cùng có phải hay không một hồi ác mộng. Ta tưởng về nhà ô ô ô, ta tưởng về nhà, ngoa kép, vô số áp lực nức nở trong tiếng. Rốt cuộc có người từ trên lầu nhảy xuống. Phanh, một tiếng biến thành trên mặt đất một bãi huyết hoa. Lần này, là thật sự nhảy lầu. A a a a a. Có người che miệng thét chói tai. Thình lình xảy ra tử vong làm phố đông thập tự khủng hoảng tăng lên. Phố ngoại các người chơi xa xa thấy như vậy một màn. Sắc mặt hơi trầm xuống. Lại không có bao lớn khiếp sợ. Người chơi mới phần lớn tâm lý thừa nhận năng lực không cường. Đặc biệt là phố đông thập tự, nhảy lầu là bình thường. Hơn nữa thường thường sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Nhảy lầu, cắt cổ tay, thắt cổ, luôn có biện pháp đi tìm chết. Cũng thật đơn giản như vậy sao? Có người ở cười nhạo, có người bảo trì trầm mặc. Chỉ Diễm nghe thấy tiếng thét chói tai đẩy ra cửa sổ vọng ra tới. Nhìn đến trên mặt đất thi thể cùng huyết, đột nhiên thần sắc hoảng hốt, hắn bỗng dưng nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt ngày đó buổi tối. Cận Thừa đã nói với hắn nói, trong phút chốc tay chân lạnh lẽo, không cần tự sát, không cần tự sát, hắn lập tức lấy ra loa hô to, hơn phân nửa cái thân mình đều hận không thể chui ra cửa sổ đi. Tự sát sẽ so chết thảm hại hơn, tin tưởng ta, không cần tự sát. Vĩnh Dạ Thành đệ nhất pháp tác, sinh tồn tức là chính nghĩa, ở như thế cường điệu cầu sinh Vĩnh Dạ Thành, tự sát cái này lựa chọn, là tội lớn chung tội lớn. Chỉ Diễm kinh thiên một giọng, sợ tới mức đang ở cửa sổ bên cạnh muốn nhảy xuống tiểu cô nương sửng sốt. Nàng ngốc lăng lăng mà nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng. Tái nhợt trên mặt tràn đầy nước mắt, các ngươi xem. Thi thể không có biến mất, Chỉ Diễm tận lực bảo trì bình tĩnh. Mà khi hắn nhìn đến thi thể biến hóa khi, thanh âm vẫn là nhịn không được phát run. Hắn sẽ biến thành quái vật, không thể đi ngồi tù làm lại từ đầu, cũng sẽ không thật sự chết. Hắn nói không được nữa, bởi vì cái kia nhảy lầu người chơi đã biến thành quái vật. Hắn nhiễm huyết bối cổ lên, một con lưỡi hái trạng móng vuốt phá vỡ ra thịt từ giữa chui ra. Ngay sau đó là đệ nhị chỉ, hắn khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, hàm răng trở nên sắc bén, miệng liệt tới rồi lỗ tai căn, trong cổ họng phát ra dã thú gầm nhẹ, máu tươi tích táp mà đi xuống rớt, ngắn ngủn hơn 10 giây. Hắn liền ở trước mắt bao người thay đổi cái dạng, a a a a a, tiểu cô nương che miệng thét chói tai, liều mạng lắc đầu, nhưng lại một cái vô ý, trực tiếp từ cửa sổ té rớt. Mọi người hô hấp cứng lại, một bóng hình bỗng nhiên từ mái nhà nhảy xuống, lấy càng mau tốc độ lược đến tiểu cô nương bên cạnh người. Đem nàng chặn ngang vớt trụ, bá, dây thường nháy mắt banh thẳng, người nọ lúc này mới chậm rãi buông tay, mang theo tiểu cô nương an toàn rơi xuống đất. Đúng là Cận Thừa, đây là ta vì cái gì chán ghét ngươi nguyên nhân. 79.081 Người vì cái gì một hai phải cứu bọn họ đâu? Ô Nha tiên sinh nhất quán cao ngạo thanh âm từ phương xa truyền đến. Mọi người đồng thời ngẩng đầu đi tìm, liền thấy hắn đứng ở một tòa tòa nhà hình tháp đỉnh. Giống người mở ra đôi tay giống nhau dương màu đen cánh. Sau lưng đúng là làm nguồn sáng chiếu sáng lên Vĩnh Dạ Thành thật lớn Bảo Châu chi nhất. Cận Thừa cũng xem qua đi, chạm đến hắn ánh mắt. Ô Nha tiên sinh nghiêng đầu, bỗng dưng vui vẻ lên, cùng nhau tới đánh quái đi, ai có thể giết chết phố đông thập tự cái kia quái vật, liền có thể được đến phong phú khen thưởng Nga. Hắn cười bay lên tới, ở phố đông thập tự xoay quanh, thưởng thức một đám các người chơi trò hề, hoang Nga, chỗ đó cũng có một cái đâu, bên kia còn có một cái. Tấm tác, 4 cái quái vật, 4 loại bảo vật, các người ai có thể bắt được tay đâu. Động thủ vẫn là Cận Thừa, toàn bộ phố đông thập tự tâm đều ở liệt hỏa chung dày vò. Liền tự sát đều không thể, này tuyệt đối là nhân thế gian lớn nhất bi ai. Có người hỏng mất, có người tuyệt vọng, cũng có người ánh mắt như đao. Liên tiếp 4 cái quái vật, Cận Thừa bằng mau tốc độ đưa bọn họ chém giết. Trung gian không có chút nào tạm dừng. Quái vật vừa chết, hắn dưới thân liền xuất hiện một cái màu đen cửa động. Đem thi thể nuốt hết, bọn họ biến mất, nhưng là kia đáng sợ thân ảnh. Vĩnh viễn lưu tại ở đây người chơi trong lòng. Ô Nha tiên sinh rất là không thú vị mà vỗ vỗ cánh. Tưởng nói điểm cái gì, nhưng nhìn đến phía dưới người chơi đều ném hồn dường như. Tức khắc mất đi nói chuyện hứng thú, cười quái dị một tiếng liền biến mất không thấy. Mà Cận Thừa liền ở hắn biến mất kia một khắc, thân thể đột nhiên quơ quơ, đột nhiên phun ra một búng máu tới. Hắn sắc mặt trắng bệch, dương mắt khi ánh mắt lãnh lệ, sợ hãi chung quanh người chơi. Kia tiểu cô nương càng là sợ tới mức lui về phía sau một bước. Cận Thừa không nói chuyện, hoãn khẩu khí, tùy tay lau sạch bên miệng vết máu, thẳng phiên cửa sổ trở lại đường thố nơi phòng. Hắn này một loạt hành động đương nhiên vẫn là ở diễn trò. Đóng lại cửa sổ, quay đầu lại liền đối tượng đường thố hắc bạch phân minh đôi mắt. Bọn họ tiến vào thanh nghiệp trình tự sao? Là, cũng không phải, giống nhau thanh nghiệp trình tự chung. Người chơi đã quên chính mình là ai? Chẳng sợ nhất biến biến bị giết, bọn họ cũng căn bản sẽ không nhớ rõ. Nhưng giống vừa rồi kia mấy cái. Bọn họ đi chính là đặc thù phó bản, ở trong thống khổ bảo trì thanh tỉnh lại không cách nào chạy thoát. Người biết cái này kêu cái gì sao? Cận Thừa tự hỏi tự đáp, cái này kêu, sống không bằng chết, lại nghe một lần, chỉ Diễm vẫn cảm thấy sợ hãi. Lạnh lẽo một cổ từ lòng bàn chân mạo đi lên. Làm hắn cũng không dám đi xem trên bàn kia bốn dạng đồ vật. Hắn không thể ngăn chặn mà tưởng. Nếu Cận Thừa không có ra tay, mà là từ người chơi ùa lên đưa bọn họ giết chết. Lại sẽ là như thế nào tàn nhẫn một màn, vĩnh dạ thành quy tắc sẽ dần dần mất đi nhân tính. Vì bảo vật giết chết biến thành quái vật người chơi, chỉ sợ đắc thủ người còn sẽ cười ha ha đi. Ở tranh đấu chung, lại sẽ có người chết, tử vong lại dục sinh tử vong. Nhiều ngày thật à, chỉ Diễm nghĩ như vậy từ trước chính mình. Hắn đi tới một cái dạng gì địa phương, hắn thật sự thấy rõ ràng sao? Không có thời gian, những người đó nếu muốn giết ta, hẳn là sắp lại đây. Cận Thừa xoay người lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lướt qua. Hơi hơi nhíu mày, Văn Hiểu Minh còn không có trở về. Không biết lần này đi đến có thuận lợi hay không? Hắn không phải rất muốn làm đường thố tiến ngục giam, có chút trừng phạt có thể không chịu liền không chịu. Không cái kia tất yếu. Lúc này đường thố sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất còn dư lại 44%. Một cái không thế nào cắt lợi con số. Gì, bên ngoài như thế nào sương mù bay. Chỉ Diễm xoa xoa đôi mắt, bỗng dưng lại nghĩ đến cái gì. Lùi về phía sau một bước, này sẽ không lại là cái gì đâu. Độc khí đi, không phải Cận Thừa ngữ khí chắc chắn. A khu tinh anh tiểu đội thiên chí quân sư. Sương mù ảnh thích khách, giang hà, đường thố, không phải con rối sư cái kia, Cận Thừa, đó là một cái khác, đường thố, Nga, Cận Thừa, ta đã nói rồi, kẻ thù thật sự rất nhiều. Hết chương.